Chương 939, cổ tỏ gì tâm tình? Không có gì nguyên nhân, chỉ là ịn sủ cả cổ tỏ gì biết rõ, Trương Lương có thể dung nạp các nàng. Thì ra là vì vậy đạo lý, ịn sủ cả cổ tỏ gì cũng có cùng với chính mình tự tin, nàng sẽ là Trương Lương trong lòng độc nhất vô nhị muội muội, cái địa vị này, không có bất kỳ nữ nhân có thể thay thế. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, tạ cả mỹ giả mạ nạ xuất hiện, để ịn sủ cả cổ tỏ gì lần đầu tiên có một loại bị uy hiếp cảm giác. Giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, ịt xù cả cổ tỏ gì cũng sẽ như trước bình tĩnh, bởi vì nàng hết sức biết mình ưu thế là cái gì. Mà những thứ khác tinh linh nhiều hơn nữa, cũng không có biện pháp để Trương Lương ánh mắt từ trên người của mình rời chút nào. Điểm này nơi tay, đủ để cho ịt xù cả cổ tỏ gì vẫn duy trì bình tĩnh ý tưởng. Chỉ bất quá, tạ cả mỹ ra mạ nạ xuất hiện, rõ ràng trùng kích đến rồi ịt xù cả cổ tỏ gì, một cô gái xuất hiện. Cùng chính mình đoạt chính mình thích nhất ca ca, loại ý nghĩ này rõ ràng kích thích lúc này ịt xù cả cổ tỏ gì. Giả như trước khi nói ịt xù cả cổ tỏ gì vẫn là một cái đơn giản tổng tư lệnh, biểu hiện hôm nay, nàng càng giống như là một cái lo lắng cho mình ca ca sẽ bị những cô gái khác cướp đi phổ thông nữ hài giống nhau. Mà Trương Lương chính là bởi vì đã biết điểm này, mới có thể lưu lại rất thoải mái. Có Trương Lương thoải mái. Ịt xù cả cổ tỏ gì rất nhanh thì đi ra chính mình bố trí ra trong bóng ma, giả như là đổi thành những người khác, hiệu quả trị liệu khẳng định không có tốt như vậy. Thế nhưng Trương Lương cực kỳ hiển nhiên là biết ịt xù cả cổ tỏ gì mấu chốt ở cái gì địa phương, đồng thời đúng bệnh hút thuốc, đây mới là để ịt xù cả cổ tỏ gì đi ra chính mình bố trí bóng ma trong lòng nguyên nhân. Kaka, cảm ơn ngươi. Đem chính mình hôm nay cả ngày sở tác sở vi đều ở đây trong đầu loại bỏ một lần sau đó, ịt xù cả cổ tỏ gì ngược lại thì cảm giác được càng thêm xin lỗi Trương Lương, bởi vì nàng biết rõ, chính mình động tác lúc trước có bao nhiêu không hiểu chuyện. Có ý định mà Trương Lương đây, cũng là ở ôn tồn dễ dàng tha thứ nàng, nghĩ tới chỗ này, ịt xù cả cổ tỏ gì nhịn không được khe khe hướng về phía Trương Lương nói lời cảm tạ. Trương Lương ôm ịt xù cả cổ tỏ gì cánh tay hơi dừng lại một chút, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, ngay cả cước bộ đều ở đây trong lúc bất chi bất giác ngừng lại. Ịt xù cả cổ tỏ gì hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, không biết Trương Lương đây là bỗng nhiên trong lúc đó làm sao vậy, dừng lại làm cái gì. Đang ở ịt xù cả cổ tỏ gì ngẩng đầu xem Trương Lương thời điểm, Trương Lương cũng là đang ở dở khóc dở cười nhìn nàng, ngươi ở đây nói cái gì, đối với ca ca nói lời cảm tạ sao ca ca ịt xù cả cổ tỏ gì ngẩn ra. Sau đó ngượng ngùng nhìn Trương Lương, nàng minh bạch Trương Lương chán nản ở cái gì địa phương, nhưng là lại vẫn là không nhịn được nói với hắn tạ ơn. Đứng đốc! Trương Lương im lặng dùng cằm chọc chọc nàng gõ má, bởi vì hắn hai cái tay cũng phải dùng để ôm ịt xù cả cổ tỏ gì, cho nên không có cách nào làm động tác dư thừa. May là như vậy, Trương Lương khó có được làm ra như thế thân mật động tác, vẫn là thành công để ịt xù cả cổ tỏ gì mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Lúc này Trương Lương cũng là không nhìn thẳng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt ịt xù cả cổ tỏ gì, ôm nàng sải bước về tới trong phòng, sau đó an ổn đưa nàng bông, ngủ một giấc thật ngon, không thể lại suy nghĩ lung tung. Trương Lương trong đầu không khỏi hiện ra vừa rồi tại trong phòng bếp ịt xù cả cổ tỏ gì khóc lê hoa đái vũ răng dấp, nhịn không được đối với khi đó ịt xù cả cổ tỏ gì cảm giác được không nỡ. Trương Lương tự nhiên là biết, ịt xù cả cổ tỏ gì là một cái bao nhiêu người cao ngạo. Nhưng có thể bởi vì mình khóc thành cái dạng này, điều này làm cho Trương Lương cũng không nhịn được đối với mình hành vi làm kiểm thảo. Chính mình hôm nay là không phải quá không để ý cùng ịt xù cả cổ tỏ gì cảm thụ. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, ịt xù cả cổ tỏ gì vẫn còn ở nói với hắn tạ ơn, càng làm cho Trương Lương cảm thấy nhận lấy thì ngại, chỉ là cái này một ít ý tưởng, đều là ịt xù cả cổ tỏ gì không biết. Kaka, chị dâu canh. Thật là làm cho tên này sao đang ở Trương Lương tay nắm lấy chốt cửa, chuẩn bị đẩy cửa ra ly khai thời điểm. Sau lưng ịt xù cả cổ tỏ gì bỗng nhiên khiếp khiếp lên tiếng hỏi. Trương Lương dưới chân một cái lảo đảo, lại về quá mức thời điểm. Đúng dịp thấy ịt xù cả cổ tỏ gì cái kia ánh mắt giảo hoạt, thoạt nhìn thật ra khiến Trương Lương yên tâm một chút. Vẻ mặt như vậy, cũng từ mặt bên nói do ịt xù cả cổ tỏ gì đã khôi phục bình thường. Giả như là đổi thành thời điểm khác ịt xù cả cổ tỏ gì, nhất định sẽ không lại xuất hiện tâm tình như vậy biến hóa. Ta không rất nhiều nghĩ, ngủ Trương Lương im lặng nhìn một chút trước mắt ịt xù cả cổ tỏ gì, đối với cái này cổ linh tinh quái muội chỉ cảm giác được hết sức không nói, thế nhưng cái này hết lần này tới lần khác vẫn là muội muội của mình, không có cách nào phía dưới, Trương Lương chỉ có thể nhàn nhạt trừng nàng liếc mắt, xem như là đơn giản cảnh cáo một phen sau đó, lập tức đẩy cửa ra rời khỏi nơi này. Chỉ là để lại ủy sủ cả cổ tỏ gì một người, nhìn Trương Lương rời đi bóng lưng, mỉm cười, sau đó lộ ra một cái ánh mắt giảo hoạt. Chỉ là đáng tiếc là, Trương Lương đã không ở nơi này, bằng không, chứng kiến ủy sủ cả cổ tỏ gì lúc này lộ ra giảo hoạt thần tình, sợ rằng sẽ minh bạch lúc này ủy sủ cả cổ tỏ gì nhất định là nghĩ tới điều gì quá đáng chú ý, thế nhưng đáng tiếc là, hắn lúc này đã ly khai, cũng theo đó sau bị cả chôn xuống dấu ngoặc kép. Cái này sự tình qua đi sau vài ngày, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhìn Trương Lương thời điểm, đều sẽ tuyển trạch đi vòng. Cái này ở trong phòng học còn đưa tới không ít người chú ý hỉ rổ tổ hành nhân liền đã từng hỏi Trương Lương, ngươi là không phải chọc giận nàng sinh khí ta cũng không có làm gì á. Trương Lương cũng là có một chút buồn bực, hắn cũng không biết mình làm chút gì, thế nhưng chủ động tìm dạ tổ ghệ mì tỏ cả nói thời điểm, nàng sẽ nhìn trái phải mà nói hắn, không bao lâu liền chạy tới những thứ khác địa phương đi. Thoạt nhìn ngược lại là chân tướng là ở có ý định tách ra nói chuyện với chính mình, chỉ là Trương Lương chính mình cảm thấy vô tội mà thôi, hắn cảm giác mình thật là cái gì sự tình cũng không có làm, hai bay vạ gió ai chẳng lẽ, chị dâu canh hiệu quả còn không có ly khai. Trương Lương có một ít bất đắc dĩ, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, ngược lại là nhớ lại tạ cả mỹ dạ mạn ạ, cái kia bỗng nhiên nhô ra tự xưng là chính mình muội muội nữ hải. Mấy ngày nay Trương Lương không tiếp tục thấy qua nàng, mà đoạn thời gian, Trương Lương lại được bận về việc đi học, tự nhiên cũng không có cái gì dư thừa tâm tư đi làm khác sự tình. Ngược lại là Tô Bỉ Trịa Họ Dì Ghệ Mỉ chủ động tìm Trương Lương nói thời điểm, Trương Lương lại có thể rõ ràng cảm giác được phía sau mình có một ánh mắt đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình, điều này làm cho hắn cảm giác được rất bất đắc dĩ. Còn như cái kia ánh mắt chủ nhân, trên cơ bản không cần nghĩ. Nhất định là dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Ta liền kỳ quái, ngươi len lén ẩn núp ta, nhưng là vừa nhìn ta, đây rốt cuộc là na ho loại nào. Trương Lương có một ít không nói, thẳng thắn trực tiếp chặn lại dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Ta cũng không có làm gì. Vừa lúc đó, đối mặt với Trương Lương cật vấn, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả ngược lại thì thái độ khác thường nghiêm túc. Chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, ở trước mặt nàng, là Trương Lương.